Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2451, Mạnh Cưới. Thật có như vậy đáng sợ? Phó Thải Vi hỏi, Sở Ly chậm rãi gật đầu. So tưởng tượng càng đáng sợ, bất quá hắn ở vào một loại kỳ dị trạng thái, tựa hồ bế quan, nguyên cớ chúng ta có thể bình yên chạy thoát được đến. Hắn nếu là hồi tỉnh lúc, chúng ta coi như nguy hiểm. Kia cứ như vậy từ bỏ. Phó Thải Vi hỏi, Sở Ly nói, rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho bị hắn đuổi kịp. Hắn nói từ trong ngực móc ra quyển sách kia cuốn cùng thiết bài. Tại ánh mặt trời sáng rỡ xuống quan sát, thiết bài ảm đạm vô quang, đen như mực, mà quyển sách thì hiện ra một tầng ánh sáng kỳ dị. Chất liệu cũng không tầm thường giấy. Phó Thải Vi nói, người phong chủ kia có thể ứng phó. Đồng dạng là thiên thần chi hồn, phong chủ có thể thi triển thiên thần giáng lâm thuật, chắc hẳn có thể ứng phó được đến. Sở Ly nói, chẳng lẽ để phong chủ hao phí trăm năm thọ nguyên, chỉ vì chúng ta hiếu kỳ. Ngoặc kép, ta nghĩ phong chủ nguyện ý thử một lần. Phó Thải Vi nói, loại này kỳ dị tình hình phong chủ tuyệt đối sẽ không buông tha. Dù cho hao phí trăm năm thọ nguyên cũng muốn dò xét cái một hai. Mà lại phong chủ đối với thọ nguyên không chút nào coi trọng. Đi theo chính mình lại là khác biệt. Sở Ly khoát khoát tay. Vẫn là trước đừng làm phiền phong chủ. Ngày sau chúng ta lại dò xét không muộn. Tốt à, Phó Thải Vi không có lại miễn cưỡng. Ẩm, Sở Ly bỗng nhiên trong mắt lóe lên xanh thẳm ánh sáng. Lập tức truyền đến một tiếng vang trầm. Tựa như sấm mùa xuân ở bên tai nổ tung. Phó Thải Vi trước mắt trống rỗng. Một lát sau mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Sở Ly hai mắt xanh thẳm ánh sáng chớp động không ngừng. Thân hình không động. Áo bào trắng lại không gió mà bay. Bay phất phới. Trên mặt một mảnh chim túc. Phó Thải Vi lập tức rõ ràng hắn là gặp vô hình địch nhân. Rất có thể liền là cỗ kia thiên thần chi hồn. Từ trong ngực móc ra một khối ngọc bài ném Sở Ly. Đây là hộ hồn ngọc. Ẩm. Ngọc bài trên không trung nổ thành một đoàn bụi trắng. Phó sư tỷ, ngươi về trước đi. Sở Ly quát khẽ nói. Lung lay trên tay thiết bài cùng quyển sách. Thân hình trở nên hư ảo. Suy suy suy suy. Lực lượng vô hình gào thét mà tới. Hắn bóng dáng lắc lư. Cuối cùng hóa thành mảnh vỡ. Người cũng đã không thấy. Ẩm. Phó Thải Vi chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối đen. Trực tiếp lâm vào trong bóng tối. Đợi nàng yếu ớt tỉnh lại lúc. Phát hiện mình đang nằm tại trên giường của mình. Chung quanh mùi thơm nhàn nhạt chính là nàng mùi thơm cơ thể. Vô cùng quen thuộc. Ánh trăng trong ngần chiếu vào giấy cửa sổ bên trên. Chiếu sáng lên trong phòng. Giường đối diện thấp trên giường ngồi Sở Ly. Ngồi xếp bằng mà ngồi dáng vẻ trang nghiêm. Phảng phất vùi lấp trong nhập định. Nàng vừa mới động. Sở Ly mở to mắt. Hai mắt tinh mang một lần chiếu sáng cả phòng. Phó sư tỷ vừa vặn rất tốt chút ít. Sở Ly hỏi. Phó Thải Vi nói. Ta là bị hắn công kích à? Sở Ly nói. Còn tốt phó sư tỷ có hộ hồn ngọc tại. Còn có ta hộ thân phù tại. Chỉ có hộ hồn ngọc ngăn không được cái kia đạo tinh thần công kích. Còn có hắn hộ thân phù. Mới khó khăn lắm ngăn trở. Ngay cả như vậy cũng làm cho nàng trong nháy mắt hôn mê. Không có lực phản kháng chút nào. Đây cũng là cỗ kia hồn phách uy lực. Ngươi là như thế nào đánh bại hắn? Phó Thải Vi tò mò nhìn hắn. Sở Ly cười khổ nói. Không có đánh bại hắn. Chỉ là trốn tới mà thôi. Hắn có thể để ngươi chạy thoát. Phó Thải Vi khẽ nói. Trừ phi đem thiết bài cùng quyển sách dứt bỏ. Hồn phách kia mới đuổi không kịp. Nếu không hồn phách kia nhất định có thể tìm được bọn hắn. Lúc này an an ổn ổn, tất nhiên là đánh bại hồn phách kia. Sở Ly nói, ta linh quang lóe lên, dùng thiên linh kinh, hắn lúc ấy cùng hồn phách kia đánh đến kịch liệt vô cùng. Mỗi một kích đều dốc hết toàn lực, nếu không phải trong óc hư không có chư Phật cùng thiên ma. Thật đúng là không chịu nổi hồn phách kia công kích, trong đầu có bọn chúng bảo vệ, lại thêm hắn linh quang lóe lên dùng thiên linh kinh. Đả thương cỗ kia hồn phách, tạm thời bức lui nó. Vẻn vẹn như vậy, còn không thể để hồn phách kia e ngại. Chân chính để nó e ngại chính là cửu đỉnh chấn thiên tồn tại. Hắn vừa đánh vừa lui, bất chi bất giác tiến vào chuyển luân tháp hình thành cửu đỉnh chấn thiên phạm vi. Lập tức cảm ứng được kỳ dị khí tức, khống chế này khí tức, lại có thể trấn áp lại cái hồn phách này. Đáng tiếc cái hồn phách này cũng đủ cường đại, ở lúc mấu chốt chạy trốn, ra cửu đỉnh chấn thiên phạm vi. Sở Ly bắt hắn không có biện pháp gì, mà lại Phó Thải Vi đã hôn mê. Hắn không dám khinh thường, mang theo trở lại đỉnh Thái Hạo. Về phần nói truy tìm cái này hồn phách, đem nó trấn áp, sau đó tinh tế hỏi nội tình, hiểu rõ ảo diệu, chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Xem hồn phách kia thủ đoạn, tàn nhẫn mà tuyệt quyết, sợ là đã không có cơ hội. Phó Thải Vi thở dài nói, là ta liên lụy ngươi, nàng không chịu nổi một kích, không có có thể giúp một tay. Sở Ly cười nói, Phó Sư Tỷ không cần thiết lại nói những lời này. Như không có ngươi dẫn đường, sao có thể tìm tới nơi đó? Có thể nào đạt được khối này thiết bài cùng du ký? Đây đã là phát hiện không bình thường, thì có ích lợi gì? Phó Thải Vi khẽ nói, thiết bài đến cùng là dùng để làm gì? Suy đoán lung tung căn bản không có khả năng đoán được. Mà kia du ký chợt xem huyền bí, tỉ mỉ nghĩ lại cũng không có tác dụng gì. Đối với sắp phi thăng người khả năng chỗ hữu dụng, đối bọn hắn mà nói lại nước xa không cứu được lửa gần. Tại tăng thực lực lên vô ích. Sở Ly nói, ta cảm thấy kia thiết bài có gì đó quái lạ. Tinh tế nghiên cứu, nói không chừng có thu hoạch. Không chỗ ra tay, vẫn là đừng lãng phí thời gian tại nó phía trên. Có công phu kia còn không bằng luyện một chút luyện thần quyết đâu. Phó Thải Vi xem thường. Sở Ly cười nói, ta trực giác một mực rất đúng. Nếu cảm thấy có thể tìm tới một chút manh mối, liền có nhiều khả năng. Vậy liền chờ tin tức tốt của ngươi. Phó Thải Vi lườm hắn một cái nói, chẳng lẽ lại thật có trợ giúp phi thăng? Sở Ly nói, quyển du ký kia Phó Sư Tỷ ngươi cũng hảo hảo nghiên cứu. Nói không chừng ẩn chứa một số bí mật. Thấy rõ ràng bên trên một tầng trời có trợ giúp lý giải lĩnh ngộ bên trên một tầng trời võ học. Ngoặc kép, đây cũng là. Phó Thải Vi khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, nàng phát hiện Sở Ly nói tới không sai. Đối đầu một tầng trời càng hiểu rõ, đối đầu một tầng trời võ học lĩnh ngộ cũng càng sâu. Đây là tất nhiên đạo lý. Sở Ly cười nói, Phó Sư Tỷ, người nghiên cứu du ký, ta nghiên cứu khối kia thiết bài. Tùy ngươi vậy, Phó Thải Vi nói, tôn sư muội bên kia, nghe nói lại có phiền phức. Sở Ly sắc mặt biến hóa, Phó Thải Vi cười nói, đừng lo lắng, không phải cái đại sự gì. Sở Ly làm rửa tai lắng nghe hình dạng, Phó Thải Vi nói, Quang Minh thắng cảnh cùng hai cái tông môn ở giữa ân oán. Sở Ly tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, Phó Thải Vi bất đắc dĩ nói, Cuồng Phong Điện một người đệ tử cùng Liệt Khuyết Điện một người đệ tử đồng thời thích một cái. Quang Minh thắng cảnh đệ tử đều thân cầu ở Quang Minh thắng cảnh. Sở Ly nói, vậy liền để Quang Minh thắng cảnh đệ tử tuyển chứ sao? Nhưng vậy đệ tử đều không thích. Phó Thải Vi nói, nguyên cớ đem Cuồng Phong Điện cùng Liệt Khuyết Điện đều đắc tội. Sở Ly khẽ nói, đắc tội liền đắc tội. Phó Thải Vi lắc đầu nói, Quang Minh thắng cảnh dù luôn luôn siêu nhiên, nhưng địa vị cũng không thể siêu chín bộ. Kết quả Cuồng Phong Điện cùng Liệt Khuyết Điện chuẩn bị liên thủ cho Quang Minh thắng cảnh tạo áp lực, giao ra vị đệ tử kia tới. Sở Ly bật cười, thật đúng là có thú. Phó Thải Vi nghiêm mặt nói, quyết định của bọn hắn là hai vị đệ tử luận võ phân thắng bại. Bên thắng đạt được vị kia Quang Minh thắng cảnh đệ tử. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống, cười lạnh một tiếng nói, bọn hắn đây là muốn mạnh cưới. Đúng vậy, Phó Thải Vi gật đầu. Sở Ly nghiêng đầu nhìn nàng. Phó Thải Vi khoát tay. Chuyện này đỉnh Thái Hạo giúp không được gì. Nếu là đối phó chính là tôn sư muội, vậy chúng ta tuyệt sẽ không đứng nhìn. Nhưng bây giờ lại là Quang Minh thắng cảnh. Đỉnh Thái Hạo lại không nên nhúng tay.